Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Linh Quái Biến. Pharos báo thù đến cùng. 362, thắng á. Midner giơ cao hai tay, tận tình thét lên, trận chiến đấu này quá trình quá mức kiềm chế. Tại Linh một kiếm đâm nát Ganon mảnh vụn linh hồn về sau. Tâm tình của nàng hoàn toàn phóng thích, kích động đến không thể ức chế, nhưng thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Nàng, a, kêu một tiếng, thân thể hướng xuống rơi, cúi đầu xem xét, liền thấy Linh giặt dẹo đổ vào đầu rồng bên trên. Hai mắt nhắm nghiền, đừng cho mệt chết, Midner vội vàng bay qua. Hai cái tay nhỏ chạm đến Linh ngực. Cảm nhận được trong đó vững vàng địa tâm nhảy âm thanh. Lúc này mới thở dài một hơi. Rất nhanh, Linh thân thể toát ra màu lam nhạt hỏa diễm. Bắt đầu ôn nhuận lên bên trong thân thể của hắn bên ngoài. Có Mivia như có như không thân ảnh. Nhẹ nhàng ôm ấp lấy hắn. Exil giật nảy mình. Hai cái thật to con mắt màu đỏ. Giống như là mắt gà trọi hướng lên trên lật. Vội vàng nhìn Linh tình trạng, Midner cũng buông lỏng ngồi tại trên lân phiến, cười hì hì vỗ vỗ Exil đầu não nói ra, Linh mệt mỏi đã ngủ, không có sự tình, chúng ta nhanh hạ xuống đi. Roger cùng Natasha một mực nhìn lên bầu trời, nhìn xem Linh cuối cùng cùng với Calamity Ganon phấn khởi chiến đấu. Tại một mảnh chói lọi bạo tạc về sau, màu đỏ thần long bay xông lên bầu trời. Natasha bả vai một đổ. Kết thúc hô. Kém chút cho là chúng ta cứ như vậy xong đời. Roger lúc ấy đều đã làm xong tử vong chuẩn bị. Hắn gật gật đầu. Tại một giây sau cùng đến trước đó, ta cũng là cho rằng như vậy. Bất quá, bầu trời đầu kia đen nhánh ác long, ma hóa Pharos, lơ lửng giữa không trung. Liền phảng phất một cái phức tạp tinh hệ bụi bặm đồng dạng. Bầu trời mây đen từ từ tán đi. Rừng mưa bên trong tái hiện tia sáng. Từng sợi mặt trời từ tách ra đám mây bên trong chơi dưới. Chiếu xạ tại ma hóa Pharos bên trên. Pharos ăn một chút mà nhìn xem tái hiện quang minh. Thân thể tại run nhè nhẹ. Trong cổ họng phát ra mơ hồ minh nuốt âm thanh. Ngao. Exil hướng về phía Pharos kêu hai tiếng. Pharos thống khổ vẫy vẫy đầu. Bỗng nhiên một tiếng bén nhọn thét dài. Đột nhiên vội xông mà đi. Đảo mắt liền biến mất tại thiên không giới hạn. Midner ngạc nhiên nói. Ma hóa Pharos thật mạnh ai. Ui ui. Exil người cũng ma hóa một cái thế nào. Dạng này rất khốc ai. Exil khinh bỉ trừng mắt liếc nhìn trên đầu mình Midner. Sau đó kêu hai tiếng, Midner sắc mặt yên lặng. Pharos, đây là muốn đi cứu Nidra sao? Như là đã rơi vào hắc ám. Pharos liền sẽ không lại dừng lại. Tại sinh mệnh thời kỳ cuối trông đỡ lấy cửu hận của hắn. Hắn muốn để toàn thế giới trông thấy. Midner nhếch miệng, để hắn đi thôi. Đại náo một hồi mới tốt. Bọn này người địa cầu cần phải tiếp nhận chút giáo huấn. Bỗng nhiên, Linh trên thân thể biểu tượng anh kiệt màu lam nhạt hỏa diễm. Biến mất không thấy, thay vào đó là lưu chuyển ánh sáng nhạt. Midner cùng Exil, nhào nhào cảm nhận được dị động. Midner nghiêm túc nói, địch nhân lần này, mạnh đến mức quá phận. Chiến đấu cũng chật vật không tưởng nổi. Thật không biết, Linh sẽ thu hoạch được như thế nào chiến lợi phẩm. Làm Linh trên cổ tay trái. Hai cánh đường vân, nhẹ nhàng lưu động, tựa như là phải bay đi ra đồng dạng, mỏi mệt Linh tại mê man, mà thân thể của hắn, thì tại trận này số mệnh chi chiến bên trong, rèn luyện càng thêm cường đại. Ô oa, Midner bỗng nhiên hét dầm lên, đem Exil giật nảy mình, chỉ nghe Midner có chút hốt hoảng kêu to, Linh hắn, Exil nổi giận gầm lên một tiếng. Linh thế nào ngươi ngược lại là mau nói nha. Trong phòng làm việc, Joseph hướng trên thân phun dầu thơm. muốn che giấu trong cơ thể tản ra mùi hôi thối. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng là như cũ có mỉm cười lưu lại. Hắn mới vừa cùng con của mình thông qua lời nói, trong ống nghe tinh thần rất nhiều thanh âm, để hắn rất cảm thấy phấn chấn. Dù cho phía sau dán một cái máu lăn tan ác tâm đồ vật, cũng không đủ phá hư tâm tình của hắn. Trong lòng truyền đến Ganon nói nhỏ âm thanh, "Bát Nidra", mà Joseph trong lòng yên lặng giống như vị kia thần bí chủ nhân nói ra. "Tuân mệnh", điện thoại vang lên lần nữa. Joseph nhìn xem một bên khẩn trương thư ký, trầm mặc theo cắt điện lời nói, bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện cực đoan mệnh lệnh, để toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban cái khác cao tầng rất là ngoài ý muốn. Nhao nhao gọi điện thoại đến chất vấn Joseph, bọn hắn lo lắng loại này quá phận cử động sẽ khiến Avenger cùng toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban quan hệ vỡ tan. Joseph trên mặt mang cười lạnh, hắn đang chờ đợi chính mình tống ra quân đội, đem đầu kia thần long thi thể mang về, để hắn có thể đem này hiến cho cứu vớt hắn cùng nữ nhi của hắn Ganon Ma Vương. Màn ảnh đi vào Uruguay phía trên bầu trời. Đây là một mảnh đã không có danh thắng phong cảnh, cũng không có nghe tiếng đặc sản phổ thông thôn nhỏ, nhất làm cho nơi đó thôn dân vẫn lấy làm kiêu ngạo. Vẻn vẹn một tên từ bản địa đi ra bổ ất hoạt động bóng đá thành viên, mà mảnh này thị trấn nhỏ thì bị toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban oanh tạc. Tùy tiện một viên bỏ xuống đạn pháo đều so toàn bộ thôn nhân tân tân khổ khổ công việc 10 năm thu nhập cao hơn một lần. Thị trấn nhỏ lập tức trở thành một vùng phế tích, chiến cơ bầy nghênh ngang rời đi, trong biển lửa chạy ra một cái đầy người liệt hỏa giãy giụa tiểu nam hài. Hắn còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, hắn hết thảy liền đã hủy sạch, không phải người đau nhức đột nhiên biến mất. Tiểu nam hài hai mắt bị ngọn lửa nướng khô cạn, vô thần ngã trên mặt đất, thân thể chậm rãi biến thành đen. Phi công lạnh lùng trả lời, nhiệm vụ đã hoàn thành, đạn pháo là đặc chế, phòng theo thành thần long long tức, thuận tiện giá họa cho Nidra. Bọn hắn đạt được bước kế tiếp mệnh lệnh, cùng nhau gia nhập Nidra vây bắt ở trong. Đúng vào lúc này, một tên phi công ánh mắt bắt được nơi xa một cái phi tốc đến gần màu đen sự vật. Đó là cái gì? Phi công con ngươi phóng đại. Hắn cho dù ở đồ sát bình dân lúc cũng là một mặt lạnh lùng, nhưng lúc này lại thần sắc kinh khủng. Kia là một tái một tiếng đen nhánh, toàn thân mọc đầy nhọt đồng dạng trong mắt quỷ dị sinh vật. Thanh âm vô cùng thê lương, không có cánh, lại bay lên trên không trung, giống giận xông lại, chiến cơ bầy vội vàng mở ra khẩn cấp tao ngộ chiến chuẩn bị. Hỏa lực khóa chặt cuồng nổ Pharos, nhất thời nghiêng mà qua, phanh phanh phanh, ánh lửa nổ thành một đoàn, che mất Pharos thân ảnh. Hô, phi công nhao nhao thở dài một hơi, bọn hắn coi là Pharos đã bị đánh chết, nhưng lúc đó đầu kia giữ tợn ác long vẫn là để bọn hắn trong lòng run sợ, để bọn hắn cho là mình là gặp được địa ngục tới quái vật. Ngao, tiếng giống giận dữ, cơ hồ vang vọng toàn bộ Nam Mỹ. Tại rất xa xa, phi tốc phi nhanh Tony cảm ứng được một cỗ không hiểu năng lượng kinh khủng. Không khỏi nhíu chặt lông mày, lại là cái gì quỷ? Vì dần thì cảm thụ càng thêm rõ ràng. Tại trong cuồng phong đối với Tony rất nghiêm túc nói ra. Stark lão bản, ta từ kho số liệu bên trong phân tích ra. Đây là Ganon sở thuộc quái vật, đặc hữu gợn sóng. Tony sắc mặt càng thêm âm trầm ma hóa Pharos đầy người ánh lửa. Cuốn sạch lấy bạo tạc bụi bặm cuộn trào mãnh liệt mà tới. Bầu trời trong xanh lập tức ảm đạm, một đạo đen nhánh lôi điện lớn đánh xuống. 333 tương đương, tên kia phi công, sắc mặt duy trì kinh hãi, nhất thời liền bị lôi điện bổ trúng, hắn biến thành cùng mình sát hại đứa bé kia đồng dạng xác chết cháy. Lập tức tính cả chiến cơ cùng nhau bạo tạc,